Chương 4. 1783 vết thương. Cùng lúc đó trên lưng chim chỗ cu nở dê phát ra một tiếng khiếp người thét lên. Nguyên lai là Di Nhan Thánh Tử chờ đúng thời cơ, một kiếm đâm trúng ẩn nút chim lưng ám tập Mặc Liên người. Người kia đột nhiên từ trên lưng chim lăn xuống dưới, bị Di Nhan Thánh Tử hai kiếm đem đầu bổ xuống. Ngoái nhìn xem xét, liền gặp cái kia ba chi truy hồn mũi tên, cùng như điên cuồng, đuổi theo thái tử không ngừng bốc lên. Mặc thái tử mặt không hề cảm xúc, giữa ngón tay thoát ra mấy đạo hắc hỏa, đột ngột bao trùm cái kia ba chi truy tung mà đến truy hồn mũi tên. Cầm nhị công tử lãnh lạnh nhìn qua thái tử một chút, chỉ thấy cái kia ba chi khí thế hùng hổ mà đến truy hồn mũi tên, tại thái tử hắc hỏa bọc vào, song vài phút bị hắn dung thành một màn màu đen chất lỏng. Thánh khí đại sư đám người lấy làm kinh hãi, có nhìn hiểu mặt mày, nhịn không được há to miệng. Này ba chi truy hồn mũi tên, nhất định không phải phàm vật, Mặc thái tử lại có thế trong thời gian ngắn ngủi như thế, chỉ dựa vào một tay hắc hỏa liền đem hòa tan. Rõ ràng, chiêu này con đường luyện khí, tu được là cường đại cỡ nào. Bất luận cái gì có linh khí, gan dám mạo phạm hắn, quả thực chính là tự tìm đường chết. Nhưng thấy Mặc Liên tay một vòng, liền đem cái kia xóa hòa tan chất lỏng thu nhập trong bình. Cùng lúc đó, cựu đầu quái chim lại rít một tiếng, tránh thoát trói buộc bất quá rất nhanh. Tại Di Nhan Thánh Tử cùng Đào Hoa Tiên Tôn liên thủ, này quái điểu lại bị một tầng thủy linh bích cùng một linh bích cho cô lấy. Mặc Liên phi thân thẳng lên, trong tay Âu Nguyệt vừa nhấc, lợi dụng ánh sáng tốc độ, đem cựu đầu quái chim một người trong đó đầu, lột một nửa. Quái điểu bị đau, phát ra trận trận thê lương quỷ mị kêu thảm. Nó chua ngoa thanh âm quái dị, tức thời đem đang cùng Thi Khôi chém giết mấy tên tu giả, chấn động phải choáng đầu hoa mắt. Này quái điểu lúc này kéo lấy cánh khổng lồ quay người, đem tất cả mọi người ném vào sau lưng, vội vàng thoát đi nơi đây. Phá thành mảnh nhỏ xa giá lúc này từ phía trên rớt xuống, thỉnh thoảng có rắn chắc đầu gỗ đánh rớt trong đám người. Đám người nhao nhao né tránh, ngửa đầu nhìn thấy quái điểu thoát đi, đại lượng người thân lưng tựa hồ cu nở dê đang quái điểu một tiếng kêu to hạ, ngược lại hốt hoảng chạy trốn. Trong lòng ai cũng dâng lên một chút khoan khoái ý, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Rốt cục đem những vật này đánh chạy, nhưng Mặc Liên cùng Kiều Mục biểu lộ lại không có chút nào dễ dàng, sắc mặt song song nặng trịch. Thiên vận có thế cầm ra đồ vật, tựa hồ càng ngày càng mạnh, này về sau, dân chúng còn có thể có cái gì ngày sống dễ chịu, tuy rằng đem còn sót lại những thứ này thì Khôi đều giải quyết. Nhưng Kiều Mục một đoàn người, nhưng là không có chút nào dễ dàng. Dù sao, người bị thương bầy, có thể hay không bị lớn diện tích lây nhiễm, này cũng thật là no y không chắc. Một trận thật tốt thiên nguyên thi đấu, cuối cùng lấy loại hình thức này chấm dứt, không khỏi gọi người có mấy phần thổn thức. Mặc Liên quay đầu đi, nhìn một cái, chỉ thấy nguyên bản đứng ở nơi đó Cầm Nhị đã rời đi. Còn lại Cầm đại công tử chính dẫn mấy cái Cầm phủ tiểu bối, đang giúp bận bịu cứu chữa đám người. Ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu Mặt than tóm lấy ống tay áo của hắn. Mặc Liên lắc đầu, hắn là đang nghĩ, Cầm Nhị đến cùng có nhiều ước gì hắn chết đâu, thế nhưng là hắn cho rằng, chỉ cần hắn chết, liền có thể cùng Kiều Kiều nối lại tình xưa, làm cái gì xuân thu mộng đẹp coi như hắn không có ở đây, còn không có đoạn nguyệt chỗ nào đến phiên hắn tới chiếu cố Kiều Kiều. A phi phi phi, hắn như thế nào bị Kiều Kiều đồng hóa, mặc kệ gặp được người nào, luôn yêu thích cầm đoạn nguyệt làm sự so sánh tiêu chuẩn. Hai người ra thánh giai duy đấu trường, sau khi rời khỏi đây chỉ thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, trên đường phố khắp nơi có thể thấy được ngay tại phát tác Thi Khôi, cùng với thành phòng đội trưởng đi săn chém giết thân ảnh. Hai người liếc nhau.